Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1614, Long Vương, 1, góc truyện audio.com. Nam nhân Lam Bào đột nhiên sừng sốt gần như nửa ngày, hắn liền phục hồi lại tinh thần, khóe môi gợi lên một vẻ tươi cười lạnh lùng. Người quen biết Hồng Loan, lúc hắn tươi cười cũng lộ ra sát khí lạnh lẽo, khí thế trên người cũng trong giờ phút này tỏa ra tràn ngập, hóa thành cơn lốc cuồn cuộn thành vòng trong không trung. Cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang Hồng Loan đi. Hồng Loan là của hắn, cả đời này, đều không thể rời khỏi hắn. Vân Tiêu, chuyện này chàng đừng nhúng tay. Vân Lạc Phong hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tà mị lẳng lặng ngóng nhìn nam nhân Lam Bào trước mắt. Con rồng này ta muốn tự mình đối phó. Vân Tiêu trần chờ nửa ngày, khẽ gật đầu. Được, hắn đáp ứng, nếu nàng muốn tự mình nâng cao năng lực chiến đấu, thì hắn yên lặng đứng ở nàng phía sau bảo vệ nàng chu toàn thì có sao? Hắn chưa bao giờ cho rằng, Vân Lạc Phong là muốn ở sau lưng nam nhân tìm kiếm sự che chở giống như những nữ nhân khác. Ngược lại, nàng sẽ khuynh tẫn sở hữu tới hộ thân bên người an toàn. Hừ, nam nhân Lam Bào hừ lạnh một tiếng, ý cười trên khóe môi lộ ra dày đặc hàn khí. Không tồi, Hồng Loan xác thật bị ta giữ thì làm sao? Nàng là nữ nhân của ta, nhất định phải lưu tại Long tộc sinh con đẻ cái cho ta. Nam Cung Vân Giật đứng ở phía sau Vân Lạc Phong, mắt lạnh nhìn nam nhân Lam Bào mở miệng khiêu khích tấm tắc hai tiếng. Gia hỏa này thật đúng là không sợ chết, nhưng Vân Lạc Phong lại rất thích loại người này, người càng chọc giận nàng, nàng lại càng đánh người, hắn còn cố tình dám ở trước mặt nàng nói ra những câu nói như vậy, vậy thì chẳng khác gì hoàn toàn chọc giận Vân Lạc Phong. Oanh, quả nhiên, Vân Lạc Phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một luồng linh khí gió lốc này rất là hung hiểm, thổi quét xung quanh thân nàng. Nam nhân Lam Bào có chút kinh ngạc, thánh quân cấp thấp, nữ tử nhân loại này thế mà lại là thánh quân cấp thấp. Khó trách hộ sơn thần long có thể bị nàng dọa thành như vậy. Đáng tiếc, cho dù ngươi là thánh quân cấp thấp thì như thế nào? Sức chiến đấu của long tộc chúng ta là vượt xa cấp bậc thực tại của bản thân, bằng không, cũng sẽ không ở địa vị trí cao vô thượng này. Long tộc da dày thịt béo, thực lực cường đại, hơn nữa uy lực vượt trội, trong tình huống bình thường, nhân loại thánh quân cấp thấp đều không thể chiến thắng long tộc thánh tôn cao giai. Sở dĩ hộ sơn thần long bị nàng dọa thành như vậy, cũng bởi vì là hộ thân thần long không đạt được hóa người chi quả, không có cánh nào hóa người thôi. Vân Lạc Phong lạnh lùng nhìn nam nhân Lam Bào, phía trên khuôn mặt tà khí lười biếng, vào lúc này bao trùm một tầng lạnh lẽo, nàng hơi hơi nheo lại hai đôi mắt trong đó lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Là người ép Hồng Loan ăn băng xương chi quả, giọng nói Vân Lạc Phong tà khí trong tròng mắt đen nhánh kèm theo ánh nhìn lạnh băng. Biết rõ còn cố hỏi, long tộc là có cao ngạo, cái cao ngạo này, sẽ không làm hắn ở trước mặt nhân loại cúi đầu. Như thế, hắn sao lại có thể nói dối? Giống, linh hồn rồng nước trước mặt Vân Lạc Phong phát ra một tiếng hét giận dữ, thân thể hắn hóa thành một đạo thủy quang, trực tiếp bắn về phía nam nhân Lam Bào. Nam nhân Lam Bào nhanh chóng lui về phía sau, bước chân ở trên không trung lưu lại một dấu vết thật sâu, giơ tay chặn rồng nước công kích. Phanh, rồng nước va chạm ở phía trên cánh tay hắn, một cỗ cảm giác lạnh băng từ cánh tay truyền tới trái tim, làm. Góc truyện audio.com, thân mình hắn đều run lên, đều là rồng nước, ta có thể cảm nhận được rồng nước này lúc sinh thời lực lượng rất mạnh, bằng không, cũng sẽ không mang đến cho ta loại cảm giác này, đáng tiếc chính là. Hắn đã chết, Lam Bào nam tử khinh miệt cười, chậm rãi đi về phía Vân Lạc Phong. Bá, hắn liền giơ tay, hợp sức dùng cột nước hình thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Cách chương.